Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1047, đánh nát kim thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có rất ít người biết Lâm Dịch vì sao có thể đoán được Phong Tử Hồng Thuấn Di điểm dừng chân, cũng không có ai muốn đi suy nghĩ sâu xa, không ít thiên thần trong tâm tại theo bản năng lảng tránh, cái này vốn là một cái khiến người ta sợ hãi vấn đề. Có thể là trùng hợp, mặc kệ thế nào, Phong Tử Hồng một lần nữa hiện thân song song, ở trong mắt hắn, một cái khí huyết như nước thủy triều nắm đấm càng lúc càng lớn. Ngay sau đó, Phong Tử Hồng trong đầu đau đớn, trước mắt một đen, mất đi chi giác. Phanh, Phong Tử Hồng thi thể không đầu ngã vào Phong Tuyệt Thai lên, máu chảy như chú thê thảm vô cùng. Lâm Dịch chém liên tục hai vị Tu La tộc thần binh, liền sợ ngây người một đám thiên thần. Cũng không chỉ là bởi vì Lâm Dịch biểu hiện ra cường đại chiến lực, càng là bởi vì Lâm Dịch cư nhiên thực sự dám tại trước mắt bao người, tại Tu La Thành, giết chết Tu La tộc nhân. Cái này Lâm Dịch thủ đoạn, có phần quá độc ác đi. Ta xem không phải là, người ta ngay từ đầu đối mặt Vĩnh Bình thần tướng bọn người, cũng không xuống sát thủ. Là Tu La thần tướng nhiều lần làm khó dễ, người gây sự, mới khơi dậy Lâm Dịch sát khí. Người suy nghĩ một chút, nếu như Lâm Dịch không mạnh, hắn sau cùng kết quả chắc là phải bị tươi sống hao tổn chết. Tuy rằng Lâm Dịch xuất thủ chiếm lý lẽ, nhưng cái này dù sao cũng là Tu La Thành, ta cảm giác hắn sống không được bao lâu. Cho dù hắn có thể theo Phong Tuyệt Thai lên sống xuống tới Tu La Thần Tướng cũng tuyệt sẽ không để cho hắn còn sống đi ra Tu La Thành. Bất quá như đã nói qua, nếu như dưới tình hình như thế, Lâm Dịch đều có thể còn sống theo Phong Tuyệt Thai cao thấp đến, phỏng chừng hắn chắc cũng là tuyệt thế thần binh. Công Tôn Trác ánh mắt chớp động, thấp giọng nói, thành chủ, làm cho ta lên đi, ta chờ mong cùng người này đánh một trận. Người này liền binh khí đều không hiển lộ, ngươi có nắm chắc? Công Tôn Cảnh Phong hỏi ngược lại, ta, Công Tôn Trác vừa muốn nói ra một phen lời nói hùng hồn, nhưng nghĩ đến trước kia tại Hồng Hoang Đại Lục cùng Lâm Dịch mấy lần giao thủ, không khỏi có chút chần chờ đạo. Ta muốn thử xem, bây giờ còn không phải lúc, Công Tôn Cảnh Phong lắc đầu, đạo. Người này con bài chưa lật gần như không có hiển lộ, ngươi tùy tiện đi tới phiêu lưu quá lớn. Công Tôn Cảnh Phong có hơi ghé mắt trầm giọng nói. Công Tôn Khang, ngươi toàn lực xuất thủ cùng với tiếp thân cận chiến, cần phải bức ra lá bài tẩy của hắn. Đích thực kém, cũng phải tiêu hao hắn đại lượng khí huyết cùng thể lực. Tuân mệnh, Công Tôn Khang chậm rãi leo lên binh cấp Phong Tuyệt Thai, không có tế xuất binh khí, trực tiếp bắn ra ra kim hoàng sắc khí huyết, lưỡi mác có tiếng liên tiếp đằng đằng sát khí. Mau nhìn, bất tử kim thân lên rồi. Cái này Công Tôn Khang cũng không phải hạng người vô danh a, tại vứt bỏ vùng đất binh cấp thiên thần trong ít nhất phải đứng vào trước thập. Cái này nhìn thật là náo nhiệt, Lâm Dịch chém giết hai cái Tu La tộc nhân, đã kích khởi Tu La tộc sát khí cùng chiến ý, hôm nay rồi hướng lên bất tử kim thân, xem ra Lâm Dịch muốn rơi vào một hồi ác chiến. Thát, thát, thát, Công Tôn Khang liền đạp ba bước, mỗi một bước hạ xuống, toàn bộ Phong Tuyệt Thai đều là một hồi run rẩy. Ba bước qua đi, Công Tôn Khang khí thế trên người đã đạt đến đỉnh điểm, toàn thân lộ ra một cổ quân lâm thiên hạ hoàng giả khí phách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không hổ là bất tử kim thân, trong huyết mạch loại này ung dung cao quý chính là khí tức, cái khác huyết mạch căn bản không đầy đủ. Một vị thành chủ than thở một tiếng, ba bước trong lúc đó cách không sai chút nào, vừa vặn đi tới Lâm Dịch thân trước, Công Tôn Khang hét lớn một tiếng. Đế Long Quyền, ngang, một tiếng cao vút to long ngâm tại Công Tôn Khang trong cơ thể vang lên, rung động hư không. Một cái kim hoàng sắc đấu quả đấm to giống như hóa thành một cái kinh thế thần long, thẳng đến Lâm Dịch đầu ném tới. Đế Long Quyền, Công Tôn hoàng tộc tuyệt học, Lâm Dịch từng tại Hồng Hoang Đại Lục lên gặp qua loại này quyền pháp. Nhưng Công Tôn Khang Đế Long Quyền rõ ràng càng cương mãnh, khí thế to, mang theo một cổ hoàng tộc khí phách vương giả, cái này Đế Long Quyền trong hỗn loạn thần linh khí, năng lực đánh ra uy lực chân chính. Lâm Dịch hai mắt sáng choang, không lùi không tránh, cũng đồng dạng tiến lên bước ra một bước, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, phiên thiên trưởng trước mặt bảo áp. Có thể nghịch chuyển khí thế một chiêu cận chiến tuyệt kỹ. Thiên địa minh mông đại khí, mặc cho đối phương khí thế mạnh nữa lại hung ác cũng không sánh bằng thiên địa chi uy. Nhưng phiên thiên trưởng ý cảnh chính là muốn đem trời đều đánh ngã. Đông, tinh thần chi tâm kịch liệt nhảy lên, trong cơ thể truyền ra một tiếng nện đại cổ nặng nề nổ đập vào mỗi cái tu sĩ tâm đầu. Tinh thần chi tâm nhảy lên, bắn ra ra một cổ cực kỳ cường hãn khí huyết, vì thế sản sinh kinh khủng dĩ nhiên bạo phát lực. Phối hợp với phiên thiên trưởng, Lâm Dịch cả người khí thế của dĩ nhiên áp đảo Công Tôn Khang trên. Hai chiêu xuất thủ còn vẫn chưa chân chính đụng nhau, nhưng trước khí thế cùng ý cảnh lên cũng đã phân ra cao thấp. Oanh, quyền trưởng giao tiếp, ngắn ngủi dừng lại, tại giao thủ ở trong đột nhiên bộc phát ra một đoàn chói mắt lóa mắt kim hoàng sắc quang vựng, vây xem chúng thiên thần theo bản năng nheo cặp mắt lại. Tại hoa mỹ quang vựng trong, một đạo thân ảnh dưới chân lảo đảo, liền lùi lại ba bước. Chúng thiên thần ồ lên, bại lui người dĩ nhiên là chính mình bất tử kim thân Công Tôn Khang. Gần hơn, chiến vô địch ở xưng bất tử kim thân, lại bị cùng giai đối thủ một chiêu bức lui. Ý vị này, cái này Lâm Dịch khí huyết còn mạnh hơn vô bất tử kim thân, ít nhất mạnh hơn Công Tôn Khang. Chiều đãi mọi người thấy rõ Công Tôn Khang thần sắc sau, trong lòng càng chấn động. Một chiêu đụng nhau sau, Công Tôn Khang sắc mặt tái nhợt, khóe miệng tràn ra một tia kim hoàng sắc vết máu, rõ ràng đã là nội phủ bị thương rung động. Hai người lực lượng thượng chênh lệch cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Lâm Dịch phiên thiên trưởng sau, lần thứ hai lấn người mà lên, không để cho Công Tôn Khang cơ hội thở dốc, trong nháy mắt đánh ra mấy trăm quyền, giống như loạn tiễn bắn trụm. Bang bang bang bang, liên tục va chạm, kình khí bắn ra bốn phía, Công Tôn Khang liên tục lui về phía sau. Song phương lấy mau đánh mau, quyền ảnh ngổn ngang, cảnh giới hơi yếu thiên thần căn bản nhìn không rõ lắm, chỉ có thể phân biệt ra được Lâm Dịch từng bước ép sát Công Tôn Khang thủy chung tại hậu lui. Lúc đầu Công Tôn Khang mỗi một bước đạp lạc cũng sẽ ở phong tuyệt thai lên ấn kế tiếp tràn đầy vết mồ hôi cước ấn. Sau một lát tràn đầy vết mồ hôi cước ấn lên, cư nhiên xen lẫn một tia kim hoàng sắc máu, màu sắc càng ngày càng nặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẳng đến thối lui đến phong tuyệt thai ranh giới, Lâm Dịch đột nhiên thu tay lại, nhìn cũng không nhìn Công Tôn Khang liếc mắt, mặt không thay đổi xoay người rời đi, cứ như vậy không hề phòng bị đem phía sau lưng để lại cho đối thủ. Nhưng Công Tôn Khang đứng ở phong tuyệt thai ranh giới, lại vẫn không nhúc nhích, hai mắt trừng trừng, tràn đầy hoảng sợ, thân thể tại run rẩy không ngừng, mức độ càng lúc càng lớn, cuối cùng đã bắt đầu co quắp. Đâm rồi, Công Tôn Khang trên thân thể đột nhiên truyền đến một hồi tiếng vang quỷ dị, cả người quần áo chẳng biết tại sao, đột nhiên nổ tung, người trần truồng đứng tại chỗ. Tại Công Tôn Khang cơ thể mặt ngoài, từng cái nhỏ không thể xem xét vết nứt chính đang khuếch đại, trở nên rõ ràng. Giống như là trong cơ thể có một cổ to lớn lực lượng kinh khủng muốn phá thể xuất ra, muốn đem Công Tôn Khang chống đỡ. Bên ngoài thân bắt đầu tung tóe ra một chùm oanh huyết vụ, Công Tôn Khang trong cơ thể sinh cơ đang nhanh chóng trôi qua. Ôi ôi, Công Tôn Khang diện mục dữ tợn, cổ họng để ở chỗ sâu trong phát ra một hồi kẻ khác rợn cả tóc gáy tiếng kêu. Phanh, một tiếng nổ vang, Công Tôn Khang thân thể bạo thành một đoàn kim hoàng sắc huyết vụ, ngã xuống tại chỗ. Cách chương.